đích nữ cuồng phi, cực phẩm bảo bối vô lại nương. Chương 104, thiếu chút nữa hộc máu, 3, góc truyện audio.com, nửa canh giờ đi qua, còn chưa có tắm xong, hồi đại công tử tiểu thư tắm rửa ít nhất luôn luôn là 2 canh giờ. Hồng Lăng vội vàng giải thích nói, ngữ tuyệt nghe xong muốn hộc máu, ngươi tắm rửa cái gì đây? Tắm 2 canh giờ, đi kêu nàng đi ra. Hắn lớn tiếng giống lên một tiếng, thanh âm kia cũng thật lớn, ngay cả Đông Phương Ngữ Hinh ở bên trong đều nghe được rõ ràng. Trợn mắt nhàn nhạt nhìn bên ngoài liếc mắt một cái, sau đó tiếp tục nhắm lại. Đại công tử, không phải nô tỳ không đi thông báo, là tính tình của tiểu thư không tốt lắm, nàng chán ghét nhất một cái là có người chậm trễ nàng ngủ, một cái là có người quấy rầy nàng tắm rửa. Nếu là nàng phát ra tỳ khí, chỉ sợ cái gì cũng không tốt thương lượng. Hồng Lăng nhẫn nại giải thích, ngữ tuyệt tức giận hung tợn đi vào phía trong, đi tới đi lui qua hồi lâu, mới oán hận xoay người, đi ra ngoài. Sau một lúc lâu, cửa mở tiến vào 2 người, nhiều hơn một cái, dĩ nhiên là Ngữ Hoa. Ai, nhị tỷ vẫn còn đang tắm rửa sao? Ngữ Hoa ngoài cười nhưng trong không cười nói xong, Hồng Lăng thật nghiêm cẩn gật gật đầu, Ngữ Hoa âm thanh lạnh lùng nói. Nàng cũng thật sự là ngâm nước tiếp. Ta nói nhị tỷ à, đại ca không có phương tiện đi vào, ta là muội muội của ngươi, đi vào chắc là không ngại đi. Trong phòng không có thanh âm, ngữ tuyệt nói. Tam muội, vậy làm phiền nờ muội vào xem. Đại ca không cần khách khí, ngữ học như vậy, muội cũng rất sốt ruột, điều này cũng là cũng nên làm. Nàng nói xong lắc lắc thân mình liền đi vào, Hồng Lăng không có ngăn trở, mặt vẫn không có biểu cảm đứng như cũ. A, vừa mới đi vào, đóng cửa lại, bỗng nhiên nghe được một tiếng hô to của Ngữ Hoa, Ngữ Tuyệt vừa nghe thấy liền nóng nảy, muốn vọt đi vào, hai cái nha đầu vội vàng cản lại cùng kêu lên nói. Đại công tử xin dừng bước, tiểu thư đang tắm, Ngữ Hoa nàng vừa mới hô, nô tỳ biết, nô tỳ vào xem, Hồng Lăng cũng rất sốt ruột nói, Ngữ Tuyệt biết hắn đi vào xác thực không thuận tiện cũng liền không kiên trì. Trong phòng, Đông Phương Ngữ Hinh nhìn Ngữ Hoa chật vật ngã sấp xuống, nhàn nhạt cười nói. Muội muội đây là ý thứ gì? Được một cái lễ lớn như vậy, tỷ tỷ thực sự có chút không chịu nổi đâu. Ngươi, Đông Phương Ngữ Hinh, ngươi cố ý có phải hay không? Vừa tiến vào nàng liền nhìn đến trên đất có nước, nàng đã vạn phần cẩn thận rồi, cũng không biết nói vì sao thế nhưng còn có thể ngã sấp xuống. Muội muội nói cái gì? Ta cũng không nhúc nhích nga. Đưa hai cánh tay trắng noãn như ngọc ra, Đông Phương Ngữ Hinh vạn phần vô tội. Ngươi, đại ca đến gọi ngươi, cho ngươi đi qua chữa bệnh cho Ngữ học. Ngữ Hoa vội vàng đứng lên, đen mặt nói. Nghe được chờ ta tắm xong, tự nhiên đi qua nhìn. Ngươi, ai nha trên người, sao lại nhiều nước như vậy chứ? Ngữ Hoa cúi đầu xem quần áo trên người bản thân, giận. Không ra gì, nhìn thấy ngươi liền không tốt. Đông Phương Ngữ Hinh dương dương mắt bất đắc dĩ nói. Muội muội ta tựa hồ không có để cho ngươi đi qua à? Là ngươi chính mình đến, chẳng lẽ còn là tỷ tỷ không phải sao? Ngươi, nàng là chính mình đến, nhưng, chẳng lẽ nàng nguyện ý đi qua sao? Nếu không phải vì, tiểu thư, ngươi không sao chứ? Hồng Lăng đẩy cửa tiến vào trực tiếp không nhìn Ngữ Hoa hận nghiến răng nghiến lợi. Có việc là ta, nha đầu đáng chết nhà ngươi liền không thấy được sao? Không có việc gì, góc truyện audio.com, nếu tam tiểu thư đều quỳ xuống cầu ta cũng nên sớm một chút xuất hiện đi. Đông Phương Ngữ Hinh cực kỳ săn sóc cười cười, Hồng Lăng vội vàng lấy quần áo đã chuẩn bị tốt đến, ôn nhu nói. Cách chương.